Hữu Khổng Vũ âm thầm di chuyển, che Tả Tư Văn vào trong. Ngạch Đồ Lỗ mâu quang chợt lóe, đang định phất tay ra hiệu chợt nghe Hà Dung Cầm hô lớn. Ngạch Đồ Lỗ tổng quản cứu ta. Chấm, cánh tay đang định giơ lên nhất thời khựng lại giữa không trung. Bọn họ rất có khả năng là trọng phạm khâm mệnh mà hộ vệ vương cung đang tìm. Bọn họ đã là người dị tộc lại cả gan làm loạn, lèn vào cung trộm bảo vật, nhất định là còn có mưu đồ lớn hơn. Hôm nay nếu thả hồ về rừng, chỉ sợ sau này khả hãn trách tội, các ngươi đều chịu trách nhiệm không nổi. Kỳ Vô Địch hiếu kỳ hỏi, hắn huyên thuyên cái gì? Hà Dung Cầm thuật lại, Kỳ Vô Địch nói, hắn thật sự là quá thông minh. Ngạch Đồ Lỗ nói, hắn nói cái gì? Hà Dung Cầm nói, hắn nói ngươi thông minh. Ngạch Đồ Lỗ ánh mắt sáng lên nói, bọn họ quả nhiên chính là kẻ ăn cắp bảo vật trong cung. Kỳ Vô Địch cứ thế tự nói tiếp, hắn rõ ràng không vừa mắt ngươi, muốn mượn tay chúng ta lấy mạng ngươi, còn có thể moi ra mấy cái cớ thất loạn bát tao như vậy, thật sự là rất thông minh, rất cô phụ vẻ ngoài vụng về ngu dốt của mình. Hà Dung Cầm nhịn không được phì cười. Ngạch Đồ Lỗ nhìn Kỳ Vô Địch rồi lại nhìn hắn, phẫn nộ nói. Hắn nói cái gì, ngươi vừa cười cái gì? Hà Dung Cầm nghiêm mặt nói. Hắn nói ngươi muốn dùng một hòn đá ném hai con chim diệt trừ cái đinh trong mắt là ta. Ngạch Đồ Lỗ nhảy dựng, láo lếu, chẳng lẽ là ta đẩy ngươi vào tay bọn họ đấy chắc? Hà Dung Cầm lạnh nhạt nói. An ninh trong phủ không phải chính là do Ngạch Đồ Lỗ tổng quản phụ trách sao? Ngạch Đồ Lỗ nhất thời nghẹn không đáp được, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên. Ngạch Đồ Lỗ thở một hơi nói. Tiểu Khả Hãn đã trở lại, hắn tự có định đoạt. Thế nhưng người đến cũng không phải Tiểu Khả Hãn như hắn nghĩ, mà là đám kỳ trạch. Khóc chuyện audio.com, Khuyết Thư nhìn thấy Hà Dung Cầm bị kiếm kề cổ, sắc mặt đại biến, nguyên bản theo phía sau kỳ trạch đột nhiên lại bước nhanh hơn, thiếu chút nữa lướt qua Hàn kỳ trạch. May mắn kỳ trạch phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người sang phía Ngạch Đồ Lỗ, người ngoài nhìn vào rất giống như Khuyết Thư sớm đoán được kỳ trạch muốn dừng lại, cho nên hộ vệ hai bên sườn cùng với tháp bố. Ngạch Đồ Lỗ tuy không thích đám sứ đoàn Tây Khương vô duyên vô cớ ở lại trong phủ này, nhưng bọn hắn dù sao cũng mang thân phận khách quý của Đột Quyết, hắn cũng không dám quá mức thất lễ, vội xoay người hành lễ. Kỳ Trạch nói, Ngạch Đồ Lỗ đại nhân, Hà tổng quản, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn như đang hỏi Ngạch Đồ Lỗ, nhưng khóe mắt lại liếc tới Hà Dung Cầm. Đột Quyết Tây Khương, Trung Nguyên ba phương đã có mặt đầy đủ, phương thức câu thông duy nhất ở đây lại vô tình thuộc về Hà Dung Cầm. Khổ thân hắn đã là con tin, còn phải lần lượt giải thích tình hình với mỗi bên. Tình thế con tin bị kiềm kẹp vốn nghiêm trọng cũng nhờ có màn độc thoại này mà dịu đi chút ít. Chờ hắn nói xong, mới phát hiện bốn phía im lặng thật lâu. Có lẽ vì liên quan đến sứ tiết Tây Khương, ngay cả Ngạch Đồ Lỗ có ý đồ giải quyết việc này trước khi Sát Châu về phủ cũng không thể không kiên nhẫn chờ hắn nói cho hết. Kỳ Trạch nói như thế, những người này quả nhiên là trọng phạm khâm mệnh. Chính là mới rồi hộ vệ vương cung rõ ràng đã lật tung cả phủ Tiểu Khả Hãn lên tìm, sao lại bỏ sót bọn họ. Hà Dung Cầm cười khổ nói, cái này ta làm sao biết được, Ngạch Đồ Lỗ đại nhân. Kỳ Trạch dùng tiếng đích Đột Quyết cứng đờ nói, Ngạch Đồ Lỗ đành phải chăm chú lắng nghe. Kỳ Trạch nói, nhất định phải cứu ra Hà tổng quản bình an. Hà Dung Cầm thuật lại, sắc mặt Ngạch Đồ Lỗ nhất thời rất khó coi. Hắn nhìn đám trọng phạm đã bị vây quanh còn khiến mình phải e dè này, lòng nóng như lửa đốt. Đạo tặc lèn vào trong phủ hắn tất nhiên là mang tội thất trách, nhưng nếu làm cho đạo tặc từ trong tay hắn thoát ra, lại chính là tội càng thêm tội. Trong lúc hắn đang do dự không quyết được đắn đo khổ sở, lại phát sinh một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần. Cách chương.